Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Long Gia Ngọc Bài. Nhưng nhìn đến cái này mật mã khóa, Long Thiên ngược lại mỉm cười. Đối với hắn loại này nhận qua chuyên môn huấn luyện người mà nói, loại này máy móc mật mã khóa ngược lại là đơn giản nhất, không cần biết mật mã. Chỉ cần dùng tâm lắng nghe, hắn liền có thể nghe được cơ quan nội bộ máy móc chuyển động thanh âm. Mặc dù thanh âm kia cực kỳ nhỏ, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng phân biệt ra được trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Cho nên, Long Thiên đem lỗ tai dán tại cơ quan hộp bên trên, nhẹ nhàng chuyển động khóa bàn, ngắn ngủi 2-3 phút thời gian, liền dễ như trở bàn tay mở ra đạo này thiên can địa chi mật mã khóa. Giờ phút này Long Ngạo Vân ở một bên đã xem ngốc. Long Thiên có thể phá giải bính đồ tỏa cùng kỳ cục tỏa, liền đã hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, mà hắn cho rằng phức tạp nhất, khó nhất phá giải mật mã khóa. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền bị Long Thiên mở ra. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thẳng đến Long Thiên đem cơ quan hộp giao cho trong tay hắn, Long Ngạo Vân vẫn còn có chút không dám tin, mờ mịt hỏi, thế nào, không phải còn có một đạo khóa à? Ra ra, cuối cùng một đạo khóa là dùng chìa khóa mở, cũng không cần ta mở ra đi. Long Thiên có chút không biết nên khóc hay cười nói, a, đúng, ta đều lão hồ đồ. Long Ngạo Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, tự giễu cười một tiếng. Móc ra một cái tiểu xảo chìa khóa, cắm vào lỗ khóa nhẹ nhàng uốn éo, mở cơ quan hộp cuối cùng một đạo khóa. Cơ quan hộp mở ra, Long Ngạo Vân thần sắc cũng biến thành trang nghiêm. Hắn nhẹ nhàng đem cơ quan hộp bày ra ở bên cạnh bàn bên trên. Hai tay vươn vào cơ quan hộp, cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một khối óng ánh sáng long lanh bạch ngọc bài. Bạch ngọc bài một mặt tuyên khắc lấy một tòa cao vút trong mây sơn phong, mà tại kia bao phủ đỉnh phong tường vân bên trong, lại còn bay vút lên lấy một con rồng, ngạc thủ, sừng hươu, thân rắn, vảy cá, ưng chảo, khóe miệng có râu, dưới hàm có trâu, đằng vân giá vũ ngũ chảo thần long, mặt khác là một chữ, một cái thần long uốn lượn xoay quanh, tạo thành một cái rồng bay phượng múa, long, chữ. Cái này, chính là chúng ta Long gia truyền ra chi bảo. Long Ngạo Vân hai tay dâng bạch ngọc bài, nói ra, đây là ta tổ phụ, Hắc Thạch Thành Long gia người sáng lập Long Khải chi vật tùy thân. Trung Châu Xuyên Vân phong con em Long gia thân phận lệnh bài. Trung Châu Xuyên Vân phong Long, gia, Long Thiên nghi hoặc hỏi. Không tệ, chúng ta Long gia nhưng thật ra là Trung Châu nhân sĩ. Bàn về đến, miễn cưỡng có thể tính là Xuyên Vân Phong Long gia phân gia. Chấm ngoặc kép, Long Ngạo Vân vuốt ve trong tay ngọc bài, êm tai mà nói, Tinh Vân Đại Lục bên trên, từ trước đến nay lấy Trung Châu vi tôn, luận nhân khẩu, tài phú, phồn hoa, tài nguyên đều vượt xa Đông Nguyên Tây Mạc Nam Hoang Bắc Vực. Đối với vũ giả tới nói, càng là như vậy, tỉ như nói Thiên Khôi Đế Quốc cái gọi là siêu cấp tông môn Thương Nguyệt Môn, phóng tới Trung Châu đoán chừng cũng coi như cái nhị lưu tông môn mà thôi. Mà Xuyên Vân Phong Long gia lại là tại Trung Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trung Châu từ trước đến nay có một các, hai tông, ba phong cốc, tứ đại gia mà nói, cái này 10 cỗ thế lực, chính là Trung Châu thanh thế danh khí lớn nhất 10 nhà. Mà Xuyên Vân Phong Long gia chính là trong đó ba phong cốc một trong. Chỉ bất quá tại hơn 100 năm trước, Xuyên Vân Phong Long gia đã từng đứng trước một trận đại kiếp nạn. Nếu là độ không qua đi, lúc nào cũng có thể sẽ có họa diệt môn. Lúc ấy Long gia người cầm quyền vì cho Long gia lưu một phần căn cơ, âm thầm đem tất cả thiên phú tu luyện cực giai, nhưng lúc đó tu vi vẫn còn tương đối thấp, con em Long Gia trục xuất ra ngoài. Những này con em Long Gia bị phân tán đến Tinh Vân Đại Lục các nơi. Mỗi người trừ cấp cho nhất định tài phú bên ngoài, liền chỉ có một khối tượng trưng cho con em Long Gia thân phận Bạch Ngọc Bài. Nghe đến đó, Long Thiên đã minh bạch một chút, nhưng lại có càng đa nghi hơn hỏi, nhịn không được nói xen vào hỏi. Nói như vậy, chúng ta Hắc Thạch Thành Long Gia lão tổ tông chính là những cái kia bị trục xuất ra con em Long Gia một trong, không sai, Long Ngạo Vân đáp. Như vậy, trận kia kiếp nạn xuyên vân phong Long Gia nhưng từng vượt qua. Long Thiên lại hỏi, tựa hồ là vượt qua, bởi vì Long Gia đến nay vẫn còn, đồng thời thế lực không giảm. Long Ngạo Vân đáp, kia Long Khải Chi lão tổ tông vì cái gì không quay lại về xuyên vân phong Long Gia? Ngược lại tại Hắc Thạch Thành lưu lại đâu? Long Thiên không hiểu hỏi, cái này... Liền muốn nói đến đây khối ngọc bài. Long Ngạo Vân chỉ vào trong tay Bạch Ngọc Bài nói ra. Không biết lúc ấy xuyên vân phong Long Gia người cầm quyền là thế nào cân nhắc. Tại mỗi một vị trục xuất ra ngoài con em Long Gia thân phận ngọc bài bên trong. Đều lấy bí pháp phong ấn một bộ Long Gia võ học. Mà muốn mở ra phong ấn thì nhất định phải tu luyện tới vũ vương cảnh giới. Nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên về sau, mới có thể phối hợp Long Gia huyết mạch mở ra phong ấn, tu luyện trong đó Long Gia võ học. Nếu như làm không được, liền trở về không được xuyên vân phong, cũng không thể lấy xuyên vân phong con em Long Gia tự cho mình là Long Khải Chi tiên tổ thiên, phú tu luyện cực giai, vốn là rất có hy vọng đạt tới vũ vương cảnh giới mở ra phong ấn. Nhưng cũng tiếc tại vũ quân tu vi lúc, đã từng nhận qua một lần trọng thương tổn thương nguyên khí. Cả đời đều không thể tấn cấp vũ vương, cho nên chỉ có thể ở Hắc Thạch Thành lưu lại, truyền xuống Hắc Thạch Thành Long Gia một mạch. Cũng chính là bởi vì lần kia trọng thương nguyên, nhân, Long Khải Chi tiên tổ tráng niên mất sớm, hậu thế tử tôn không thể đạt được hắn chỉ điểm. Đúng là nhất đại không bằng nhất đại, đừng bảo là vũ vương, đúng là ngay cả vũ quân đều chưa từng xuất hiện một cái. Cho nên tiên tổ quay về xuyên vân phong nguyện vọng, trăm năm qua từ đầu đến cuối chưa thể hoàn thành. Nói đến đây, Long Ngạo Vân không khỏi thổn thức không thôi. Nghe đến đó, Long Thiên đã là cảm thấy mà. Hỏi, Long Đằng sở dĩ có thể bỡ đỡ được Thương Nguyệt Môn. Chỉ sợ sẽ là bởi vì khối ngọc bài này a. Đúng, Long Đằng tự biết kiếp này không thể nào tu luyện tới vũ vương cảnh giới. Vậy mà quên nguồn quên gốc, dứt khoát thông qua Long Tường kết bạn Thương Nguyệt Môn cao tầng. Muốn đem ngọc bài hiến cho Thương Nguyệt Môn, coi là tiến thân chi giai, vũ vương cảnh giới mới có thể tu luyện. Trung Châu xuyên vân phong Long Gia võ học cao thâm a. Thương Nguyệt Môn làm sao có thể không động tâm? Long Ngạo Vân cười khổ nói. Ta tại biết sau đem Long Đằng lên án mạnh mẽ một trận. Kiên quyết phản đối, nhưng không nghĩ tới không bao lâu liền phát hiện công lực dần mất. Lúc này mới trong lòng biết không ổn. Âm thầm đưa ngươi Tam Thúc một nhà vụng trộm đưa tiễn. Đã ngài có năng lực đem Tam Thúc một nhà đưa tiễn. Vì cái gì không cho hắn cùng một chỗ đem ngọc bài mang đi? Ngược lại muốn lưu lại. Long Thiên nhíu mày hỏi. Người Tam Thúc mặc dù là cái võ sĩ, nhưng là tư chất lại là thường thường. Hắn cơ hồ là không có khả năng tu luyện tới vũ vương cảnh giới. Ngọc bài giao cho hắn có hại vô ích. Long Ngạo Vân lắc đầu nói. Lấy Thương Nguyệt Môn thế lực. Ngọc bài nếu là ở trên người hắn. Ngược lại có khả năng trở thành hắn bùa đòi mạng. Vậy ngài định làm gì? Long Thiên truy vấn. Cứ như vậy tùy ý Thương Nguyệt Môn đem ngọc bài này lấy đi. 3 ngày sau, Long Tường tiểu xúc sinh kia sẽ mang theo Thương Nguyệt Môn môn chủ Thương Lãnh Nguyệt Chi Tử. Thương Vân Hành, cùng Thương Nguyệt Môn trưởng lão cổ kiếm hùng đến Hắc Thạch Thành. Tiếp thu Bạch Ngọc Bài. Long Ngạo Vân trong giọng nói bộc lộ một tia âm tàn. Ta sẽ làm lấy bọn hắn mặt hủy ngọc bài. Ta không có năng lực bảo trụ ngọc bài. Chẳng lẽ ngay cả ngọc thạch câu phần dũng khí đều không có à? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.